Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 173, cuồng vọng già thiên đế. Hắn muốn khiêu chiến đại thánh, mọi người ở đây kinh ngạc tại tiên thiên thần cảnh tiêu thất thời điểm. Một đạo soái đến không khí bạo tạc mỹ nam tử, từ tiêu thất tiên thiên thần cảnh phương hướng. Chậm rãi đi tới trước, là hắn, là hắn, là già thiên đế, làm sao có thể, tại kình thương đạo tổ nhất trưởng phía dưới, hắn vậy mà không có chết, không thể nào, kình thương đạo tổ có thể là vẻn vẹn thua ở bồ đề đạo tổ cường già. Hắn nhất trưởng phía dưới, già thiên đế vậy mà không có chết, lúc này, tất cả mọi người kinh hô lên. Đều mang ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn trước mắt xoáy đến không khí đều đố kỵ nam nhân. Lúc trước kình thương đạo tổ xuất thủ sự tình, có thể là kinh động toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới. Đây chính là toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong cao nhất cấp nhân vật một trong A. Hắn một trưởng kia, có thể nói là kinh thiên động địa, gián tiếp mất mạng tại hắn cự trưởng phía dưới thần linh liền có mấy ngàn nhiều, coi như đế giả cũng có hơn 10 tôn. Chỉ sợ cái này đạo cự trưởng mục tiêu là già thiên đế. Có thể những này các đại thế lực tinh anh vẫn là không cách nào phản kháng tránh né. Đối mặt kình thương đạo tổ, những người này thế lực sau lưng có thể không dám trách tội tới hắn. Thế là già thiên đế thành vì bối hoa hiệp, hết thảy chửi rủa cừu hận đều chuyển rời đến hắn trên thân, là hắn cuồng vọng tự đại, dám đi trêu chọc kình thương đạo tổ, giết Thanh Khâu nữ đế cùng Dạ Hoa cổ đế, mới dẫn tới kình thương đạo tổ xuất thủ. Hắn nhóm môn nhân mới bị liên lụy, đồng thời, già thiên đế đại danh cũng vang động toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới, cơ hồ có chút thân phận địa vị thần linh đều nghe nói hắn danh thiên tài, một tay che trời, nhất trưởng diệt mấy ngàn tinh anh thần linh cùng hơn 10 tôn đế giả. Tiếp lấy miểu sát kinh hồng cổ đế, lại nói tiếp, càng là chém giết thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Thanh Khâu nữ đế. Cuối cùng, giết Dạ Hoa cổ đế, dẫn tới kình thương đạo tổ huyết mạch đại đạo phân thân xuất thủ. Cái này một loạt kinh người chiến tích, tất cả mọi người không thể tin được, là một cái chỉ có hạ đẳng thần tu vi, thời gian tu luyện chưa đủ 40 năm thanh niên hành vi. Quá bất khả tư nghị a, cái này là một cái dạng gì tuyệt thế yêu nghiệt a. Thậm chí, rất nhiều người đều tại tiếc hận hắn vẫn lạc. Sau đó, hơn 2000 năm sau, hắn vẫn là như vậy xoáy khí, kia khoan thai xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bất khả tư nghị, sợ hãi không thôi, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Kình thương điện chủ cỗ kia huyết mạch đại đạo phân thân, coi như phổ thông thánh nhân chịu hắn nhất trưởng, đều sẽ vẫn lạc. Hắn già thiên đế, lúc trước bất quá hạ đẳng thần cảnh giới, chỉ sợ chiến lực nghịch thiên, cũng tuyệt không có khả năng còn sống sót. Một cái thân cao 9 trượng, toàn thân bao trùm đầy kim sắc lông tơ viên nhân kinh ngạc nói. Hắn giọng đặc biệt lớn, nói chuyện giống như thiên lôi oanh động, chính là đến từ kình thương thần điện đại thánh. Hống thiên đại thánh là thép thiết viên nhân tộc lão tổ, toàn tộc duy nhất tín ngưỡng. Hắn chính là minh đế phân phó, nhất định phải kính như thần minh, ngàn vạn không thể đắc tội thanh niên. Mà thuộc về địa ngục môn uổng mạc đại thánh, nhíu mày lên, liên quan tới già thiên đế thân phận, hắn cũng nghe minh đế nói qua, là hắn nhóm địa ngục môn vạn vạn không thể trêu vào tồn tại. Có thể là, vì cái gì lúc trước kình thương đạo tổ nhất trưởng rơi xuống, bảo hộ hắn cường giả chưa từng xuất hiện rồi, mà lại, cái này vừa biến mất, chính là hơn 2000 năm. Là đang tránh né kình thương đạo tổ sao? Nếu quả thật có minh đế lời nói cường đại như vậy bối cảnh, thì sợ gì sợ Kình Thương đạo tổ. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Già Thiên Đế không chỉ có là dáng dấp rất đẹp trai, mà lại thiên phú kinh người, coi như tiểu sư đệ cái kia con khỉ ngang ngược, cũng không thể so với hắn. Thật sự là trong nam nhân cực phẩm, có cơ hội có thể cùng Chi Lai một trận phong hoa tuyết nguyệt. Một tên thân xuyên tử sắc lụa mỏng, đi chân trần tại bên ngoài, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ, xem thường cười nói, tuyệt đối không nên bị nàng la lị bề ngoài lừa gạt. Tuổi của nàng, tối thiểu có mấy ngàn vạn tuế, tại Tô Lăng Thiên tuổi tác mặt trước, là lão thái bà bên trong lão thái bà, mà nàng, chính là Lan Thiên Đại Thiên Giới đệ nhất nhân, Bồ Đề Đạo Tổ, thân truyền đệ tử. Tử Sam Đại Thánh, nàng cùng Tô Lăng Thiên cũng không có thù, bởi vậy sinh ra vẻ tán thưởng, thậm chí hài lòng đều là tinh quang. Muốn xem thấu cái này cái xoái khí vô cùng nam nhân. Ngươi nhóm nhìn hắn tu vi, vậy mà đột phá đến tổ thần cảnh. Lúc này, rốt cục có người phát hiện Tô Lăng Thiên trên người bất đồng. Nghe nói, hơn 2000 năm trước, hắn bất quá mới hạ đẳng thần tu vi, hiện tại đột phá đến tổ thần cảnh, kia hội cường đại đến loại trình độ nào? Kinh ngạc về sau, lúc này đại gia mới chú ý tới, Tô Lăng Thiên toàn thân không ngừng phát ra đại đạo pháp tắc. Hơn 2000 năm, từ hạ đẳng thần tu luyện tới tổ thần, thiên phú như vậy, đã là có 102. Bất quá, cân nhắc đến Già Thiên Đế siêu cấp yêu nghiệt thiên phú, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Người nhóm nói, hơn 1000 năm, cái kia đạo giống như là đột phá tổ thần cảnh dị tượng. Có phải là Già Thiên Đế đột phá tạo thành thế lực? Không phải vậy, thế giới bên trên sẽ có như thế trùng hợp sự tình. Lúc này, có ít người rất nghi hoặc, cái kia đạo thế lực, nghe nói có thể là so Bồ Đề đạo tổ, lúc trước đột phá đến đạo tổ cảnh còn cường đại hơn 10 lần. Coi như hắn Già Thiên Đế yêu nghiệt, đến nghịch thiên cảnh giới, cũng không có khả năng tạo thành dạng này thế lực đi. Đám người lắc đầu, tuyệt không có dũng khí tin tưởng, cái kia đạo thế lực là Già Thiên Đế đột phá tạo thành. Kia kinh thiên động địa thế lực, lúc trước cũng chấn kinh toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới. Thậm chí, có đạo tổ đều quăng tới ánh mắt, cuối cùng, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, không giải quyết được gì. Tô Lăng Thiên không có để ý đám người ánh mắt, đi tới, tựa như đang nói, chư vị đã lâu không gặp, ta Già Thiên Đế lại trở về, hảo ngươi cái cuồng đồ, ngươi may mắn không chết, không hảo hảo trốn, còn dám hiện thân, thật không có đem chúng ta Kình Thương Thần Điện để vào mắt sao? Nhìn xem Tô Lăng Thiên đi tới, Hống Thiên Đại Thánh sát ý lăng nhiên quát, tiếng vang thanh âm, giống như liên miên bất tuyệt thiên lôi tại không ngừng oanh minh. Giết bọn hắn Kình Thương Thần Điện người, hắn tự nhiên đối Tô Lăng Thiên tràn ngập sát tâm. Tô Lăng Thiên nhiều hứng thú nhìn cái này đầu đại tinh tinh một ánh mắt. Khóe miệng dương lên, cười nói, xem ra ngươi là nghĩ thay ngươi nhóm điện chủ xuất thủ rồi. Hừ, không tệ, ngươi giết Thanh Khâu Nữ Đế cùng Dạ Hoa Cổ Đế, đều là chúng ta Kình Thương Thần Điện nhân vật trọng yếu. Ngươi chính là chúng ta toàn bộ thần điện cừu nhân, giết ngươi là trách nhiệm của chúng ta. Điện chủ ngay tại bí cảnh bên trong, vô pháp phân thân, liền từ bản thánh tới lấy tính mệnh của ngươi. Giống to đại thánh nhếch miệng lộ ra răng nanh cười, lạnh nói, Tô Lăng Thiên trong mắt hắn, phảng phất đã là tử thi một bộ. Cái này Già Thiên Đế bị Kình Thương đạo tổ nhất trưởng đánh biến mất hơn 2000 năm. Hẳn là tại trong lúc chữa thương, ai, hắn còn là không dài ký ức. Vẫn là như vậy tùy tiện tự đại, thảm, hiện tại dẫn tới Hống Thiên Đại Thánh xuất thủ, hắn căn bản không có sống sót cơ hội. Hống Thiên Đại Thánh, có thể là so Kình Thương đạo tổ cỗ kia huyết mạch đại đạo phân thân còn cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Mọi người ở đây, mặc dù cảm thấy Già Thiên Đế chiến lực nghịch thiên, hiện tại đột phá đến tổ thần cảnh, càng thêm cường đại, có thể cũng không cho rằng hắn có thể tại Hống Thiên Đại Thánh trong tay đào mệnh. Người thật sự cho rằng có thể cầm xuống ta? Tô Lăng Thiên lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, bản thánh thừa nhận ngươi chiến lực nghịch thiên, hiện tại càng là đột phá đến tổ thần cảnh giới, thực lực tăng nhiều, đáng tiếc, mặc ngươi chiến lực như thế nào nghịch thiên, có thể thánh nhân phía dưới đều là run rế, là vĩnh viễn cải biến không được hiện thực, có thể chết tại bản thánh trong tay, cũng là vinh hạnh của ngươi. Ngươi còn là cam chịu số phận đi. Hống Thiên Đại Thánh khinh miệt cười nói. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm thời điểm, tử sắc lụa mỏng thiếu nữ đi ra. Già Thiên Đế, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập ta Bồ Đề Đạo Môn, bản thánh cam đoan ngươi không có chuyện. Chỉ sợ Kình Thương đạo tổ cũng bắt ngươi không có pháp. Tử Sam Đại Thánh ôn hòa cười nói. Bồ Đề Đạo Môn cũng không sợ Kình Thương thần điện, cũng tương tự không sợ Kình Thương đạo tổ. Tô Lăng Thiên thiên phú đáng giá hắn nhóm cùng Kình Thương thần điện trở mặt, hạ đẳng thần liền đã nắm giữ chém giết Thanh Khâu nữ đế chiến lực. Này thiên phú diễm kinh toàn bộ Lan Thiên đại thiên giới tiểu sư đệ đều kém xa tít tắp đi. Tử Sam đại thánh, ngươi gặp Tử Sam đại thánh không đem chính mình Kình Thương thần điện để vào mắt, giận dữ nói, nếu như Tử Sam đại thánh thật phải bảo đảm Già Thiên Đế, hắn thật đúng là không có cách nào lấy hắn tính mệnh. Nhưng mà, làm hắn đại hỉ là, Già Thiên vậy mà cự tuyệt cái này cái bảo mệnh cơ hội. Đa tạ Tử Sam đại thánh hảo ý, đáng tiếc ta không dự định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tô Lăng Thiên khách khí cười nói, ha ha, Tử Sam đại thánh, nhân gia có thể không nhìn chúng ngươi Bồ Đề đạo môn. Hống Thiên đại thánh lửa đổ thêm dầu địa, cười ha ha, sau đó Tử Sam đại thánh nhưng không có nổi giận, phản cười khẩy nói, người có chí riêng, bản thánh tự nhiên không hội miễn cưỡng, mà lại, nhân gia cự tuyệt ta. Nói không chừng rất có lòng tin đánh bại ngươi cái này đầu đại tinh tinh. Tô Lăng Thiên cười nói, Tử Sam đại thánh nói rất đúng, ta hôm nay liền muốn mở mang kiến thức một chút, đại thánh thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy sao? Có thể tuyệt đối không nên liền ta một chiêu đều tiếp không lên, kia thật làm cho người rất thất vọng. Tô Lăng Thiên âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ lôi đình trung thiên giới. Câu nói này, mỗi người đều nghe 10 điểm rõ ràng. A, tùy tiện, phách lối, tự đại, không thể nói lý. Cái này khiến tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Câu nói này cũng quá phách lối đi. Hắn nhất giới thần linh, muốn kiến thức đại thánh thực lực. Thậm chí, lớn tiếng không cần hắn một chiêu đều tiếp không lên. Hừ. Già Thiên Đế thật mẹ nó phách lối tự đại. Hống Thiên Đại Thánh sẽ để cho hắn hiểu được cái gì là thánh nhân phía dưới đều là run rế. Những cái kia cùng Tô Lăng Thiên có thù thế lực, người lộ ra vẻ tức giận. Còn lại Đại Thánh cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Lăng Thiên câu nói này quả thực liền không đem hắn nhóm Đại Thánh để vào mắt. Tiểu tiểu thần linh có dũng khí cuồng ngôn hắn nhóm đại thánh tiếp không lên hắn một chiêu. Coi như đại đạo chi chủ, cũng không dám nói ra dạng này lời nói. Nào có lý này, cuồng vọng tự đại, người vậy mà không đem ta cái này cái viên nhân tộc đệ nhất cường giả để vào mắt. Ta nhất định phải làm cho ngươi minh bạch. Trước mặt thánh nhân, ngươi chính là một con run dế. Cao ngạo Hống Thiên đại thánh bị Tô Lăng Thiên cuồng ngôn vậy mà khí run lẩy bẩy lên. Ngươi cái này đại tinh tinh cũng dám tự xưng viên nhân tộc đệ nhất cường giả, không đem ta tiểu sư đệ đấu chiến đại thánh để vào mắt sao? Lúc này, Tử Sam Đại Thánh khinh miệt cười chào phúng nói: "Đấu Chiến Đại Thánh là hầu nhân tộc, bản thánh tự xưng viên nhân tộc đệ nhất nhân cường giả. Có sai sao?" Tức là trời sinh tính cuồng ngạo tự đại Hống Thiên Đại Thánh. Tại nghe Đấu Chiến Đại Thánh danh tự, cũng không dám phát ngôn bừa bãi, ngữ khí thanh âm cũng thấp rất nhiều, viên nhân cùng khỉ người, vốn là nhất tộc, bất quá, Tử Sam Đại Thánh không có lại để cho Hậu Thiên Đại Thánh khó xử. Già Thiên Đế, cái này là chính ngươi muốn chết, cũng không cần oán bản thánh lấy lớn hiếp nhỏ. Lúc này, Hống Thiên Đại Thánh đáng sợ khí tức hoàn toàn bạo phát ra, chuẩn bị kết thúc cái này cái tiểu thần linh tính mệnh. Để hắn hiểu được cái gì là thánh nhân nộ hỏa. Rất tốt, ta hôm nay liền muốn đánh vỡ thánh nhân phía dưới đều là run rế thuyết pháp. Để các ngươi cái này bày cao cao tại thượng thánh nhân minh bạch, ngươi nhóm cũng không phải vô địch tồn tại. Tô Lăng Thiên rất tự tin khẽ cười nói. Oanh, một trận thao thiên to lớn chiến đấu phong bạo càn quét toàn bộ lôi đình trung thiên giới. Một trận, tất cả mọi người không coi trọng Tô Lăng Thiên chiến đấu sắp triển khai. Tất cả mọi người cảm nhận, đối với Già Thiên Đế ấn tượng, đều vì cuồng vọng, tự đại, không có đầu óc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN